Cực phẩm hệ thống, chương 26, nô bộc hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỹ năng, huyết nô miêu tả, đã là huyết vương, cớ sao lại không có đầy tớ cách sử dụng. Huyết nô, thì vô cùng đơn giản, sau khi hút toàn bộ máu của đối phương ra chế tạo thành huyết đan thì phải ngay lập tức trong vòng 10 phút đặt huyết đan lên bất kỳ vị trí này của đối phương, lúc này sử dụng kỹ năng huyết nô để áp viên huyết đan đó vào trong cơ thể, chế tạo thành một viên năng lượng sức sống mới. Huyết nô sau khi chế tạo xong sẽ không bị mất đi ký ức cũ, nhưng thay vào đó họ sẽ bị đặng dịch khống chế. Chỉ cần một ý niệm phản bội hay độ trung thành dưới 60 thì lập tức huyết đan sẽ phát tác ra một luồng cảnh cáo khiến cho huyết nô trở nên vô cùng đau đớn, khó chịu. Huyết nô thì chỉ có một vị trí yếu điểm duy nhất, đó chính là huyết đan, chỉ cần huyết đan không nát thì bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể dù có mất đi cũng sẽ được tái sinh. Tóm lại là chỉ cần viên huyết đan không bị bể thì huyết nô sẽ bất tử. Tu vi của huyết nô sau khi được chế tạo sẽ có tu vi lớn hơn viên huyết đan được sử dụng một trọng cảnh giới. Huyết nô có thể tu luyện như một người bình thường, không chỉ vậy mà tốc độ tu luyện còn nhanh hơn gấp hàng trăm lần. Huyết nô tu luyện một ngày thì bằng người ta tu luyện trăm ngày. Có thể nói huyết nô là một thiên tài yêu nghiệt mới. Và không có một ai có thể nhận ra huyết nô vì bên ngoài huyết nô trông chả khác gì người thường, có thể sử dụng những võ kỹ bình thường. Huyết nô có thể biến thân thành huyết thể hoặc biến trở về bất kỳ lúc nào. Sau khi biến thành huyết thể, họ sẽ có hình dáng khá là bắt mắt. Mọi thứ như con ngươi, tóc lông mày. Nói chung là khá giống với Vladimir trong game Liên Minh Huyền Thoại. Chỉ khác cái duy nhất là toàn bộ màu da hay hình dáng của họ đều không khác gì người thường. Huyết nô còn có rất nhiều những thứ khác sẽ từ từ nói sau. Chú ý, chỉ có thể sử dụng kỹ năng. Huyết nô, trong dạng, huyết sát vương thể, hắn vừa xem qua kỹ năng, huyết nô, thì hệ thống lại vang lên tiếng thông báo, tinh, chúc mừng ký chủ mở ra nô bộc hệ thống, ban thưởng 5.000 XP 5.000 linh khí 500 cực phẩm điểm. Tinh, chúc mừng ký chủ thăng cấp, võ vương tam trọng, ban thưởng 2.000 XP 200 cực phẩm điểm. Cấp độ hiện tại, 1, 21.000, 100.000, tu vi hiện tại, võ vương tam trọng. 408.000, cực phẩm điểm, 27.745. Đặng dịch nghe vậy thì ngẩn người, vội vàng kiểm tra nô bộc hệ thống. Sau một lúc thì lúc này hắn mới hiểu được, nô bộ hệ thống là hệ thống trợ giúp ký chủ quản lý nô bộc của mình, có thể xem được độ trung thành, thực lực hay đại loại những gì liên quan đến nó. Nô bộc thì có thể đạt được thành nhiều cách, một là đối phương tự nguyện theo mình, hai là sử dụng huyết nô, để khống chế đối phương. Hắn thấy vậy lại vội vàng tìm hiểu cách sử dụng. Chưa mất bao lâu thì hắn mới hỏi ra được là chỉ cần đối phương đưa ra lời đề nghị làm nô bộc thì hệ thống sẽ đưa ra một bản khế ước, chỉ cần đặng dịch chấp nhận nô bộc đó thì đối phương sẽ ngay lập tức trở thành nô bộ của đặng dịch. Lúc này hắn có thể nhìn được độ trung thành của đối phương và trong hệ thống nô bộc sẽ có một danh sách nô bộc để quan sát một cách tổng thể. Nếu thấy có ai độ trung thành tụt giảm thì có thể sử dụng hình phạt tra tán hoặc trực tiếp mặt sát cho dù cách xa đến đâu đi chăng nữa. Trong bảng này sẽ được chia ra hai phần, một phần nô bộc thường và một bên là huyết nô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặng dịch thấy vậy thì vui sướng, cả hai cái khống chế nô bộc này, quá kinh khủng rồi. Suy nghĩ một chút hắn vội vàng lấy và viên huyết đan võ lương lục trọng, đi về chỗ của xác Trường Kỳ. Ngồi xổm xuống thử đặt viên huyết đan lên vị trí ngực phải của Trường Kỳ. Huyết nô, đặng dịch khẽ hô một tiếng, ngay lập tức chỉ thấy viên huyết đan từ từ bị ép vào trong ngực của Trường Kỳ, biến mất ngay tại đó. Đợi qua một lúc thì đặng dịch thấy thân thể của Trường Kỳ dần dần bắt đầu căng phồng lên, tay, chân, mặt mũi dần dần trở về hình thấy ban đầu. Tinh, chúc mừng ký chủ tái sinh thành công. Trường Kỳ, thành huyết nô, ban thưởng 500 XP, 500 linh khí, 50 cực phẩm điểm. Cấp độ hiện tại, 1, 21.500, 100.000, tu vi hiện tại, võ vương tam trọng. 908.000, cực phẩm điểm, 27.795. Tầm 2 phút qua đi, Trường Kỳ đang nằm im bất động trên đất thì bỗng dưng mở trừng mắt ra, ngồi phát dậy nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm. Đây là đâu, chả nhẽ lại là địa ngục như mọi người nói. Nhưng sao cứ thấy quen quen, ngươi nhìn đâu đấy, đặng dịch có chút tò mò nhìn về phía Trường Kỳ. Nghe thấy có tiếng người vang lên thì Trường Kỳ đầu tiên là ngẩn người, sau đó thì vội vàng nhìn về phía âm thanh phát ra. Khi thấy người đó không ai khác chính là người đã hút đi toàn bộ huyết dịch trong cơ thể mình thì vội vàng quỳ xuống, đập đầu lia lịa nói. Muỗi thần, muỗi ca, muỗi đại nhân, cầu xin ngài tha cho ta, cầu xin ngài tha cho ta, ta còn có một nhà người thân đang ở trong huyết tông cần chăm sóc đâu. Nghe xong lời của Trường Kỳ thì mặt đặng dịch đen thui, giận dữ giống lên. Cái mâu thân nhà ngươi, muỗi muỗi con em ngươi, Ngươi nhìn ta đẹp trai ngất trời như thế này mà dám bảo ta là muỗi hả? Thích ăn đòn phải không? Nhưng muỗi biến thân, Trường Kỳ còn đang định nói gì thì cảm nhận được sát khí phát ra từ Đặng Dịch, lập tức ngậm miệng lại. Thấy thái độ của Trường Kỳ thì Đặng Dịch mới hài lòng gật đầu nói. Có phải ngươi cảm thấy rất lạ vì mình chưa chết phải không? Vâng, Trường Kỳ cũng rất là tò mò, hắn nhớ rõ ràng là ngay khi huyết dịch trong cơ thể mình bị rút đi thì đã chết rồi. Sao hiện giờ lại còn sống chứ? Ngươi đúng là đã chết qua rồi, nhưng mà chẳng qua là ta tái sinh cho ngươi mà thôi, Đặng Dịch nói một cách vô cùng nhẹ nhàng, như kiểu việc này không có gì là lạ cả. Nhưng Trường Kỳ nghe vào tai lại chả khác gì nghe sấm đánh đùng đùng bên tai cả. Tái sinh, kể cả võ thần cảnh giới cũng không thể làm được như vậy nha. Lúc này, Đặng Dịch lại nói tiếp. Vì võ giả là tu thân, tu võ lại không hề tu gì đến linh hồn và thần thức nên khi chết đi, võ giả cũng chả khác gì người thường cả cho nên linh hồn phải sau 10 phút mới dần dần rời khỏi thân xác cơ thể. Trường Kỳ nghe xong thì mặt đần thối. Lần đầu hắn nghe những chuyện như vậy thật quá khó tiếp thu. Còn không đợi hắn phản ứng gì thì Đặng Dịch lại nói tiếp. Khi mà ta hút hết huyết dịch của ngươi thì đã luyện chế thành một viên gọi là huyết đan. Và để tái sinh cho ngươi thì ta đã lại sử dụng huyết đan này là một nguồn sinh lực mới cho ngươi một sức sống mới. Kèm theo đó, tu vi của ngươi cũng tăng lên một cái tiểu cảnh giới. Trường Kỳ nghe xong thì ngẩn người ra một lúc, sau đó thì lập tức vận khí kiểm tra tu vi trong đan điền. Nhưng ngay lập tức hắn thất vọng rồi, tai vì hắn không cảm thấy một chút linh khí nào trong đan điền cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bây giờ hắn chả khác gì một người thường cả. Thấy tình cảnh này, Đặng Dịch cười cười nói. Không thấy đan điền đâu đúng không? Đúng vậy, Trường Kỳ mặt ỉu xìu trả lời. Ngươi không cảm nhận được đan điền cũng đúng, vì giờ đây ngươi đâu còn đan điền nữa, Đặng Dịch bình thản nói. Trường Kỳ mặt mày xám xịt, tái sinh ta thành một phế nhân, thì ngươi tái làm cái gì? Mà thôi không sao, ít ra còn có thể gặp người thân. Còn không đợi Trường Kỳ nói câu gì thì Đặng Dịch lại lên tiếng. Mặc dù ngươi không có đan điền, nhưng cũng không phải là cái gì phế nhân. Vậy là sao? Trường Kỳ nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói. Nghe vậy, Đặng Dịch bắt đầu kể toàn bộ về huyết nô cho Trường Kỳ nghe, nhưng lại không hề nói gì đến chuyện khi có lòng phản bội sẽ bị ra sao và hóa huyết thể như thế nào. Trường Kỳ nghe xong thì lâm vào suy nghĩ, điều này đối với hắn quá khó tiếp nhận rồi. Thử vận khí kiểm tra huyết đan ở phía lồng ngực bên phải. Hắn cảm thấy một nguồn sức mạnh vô cùng lớn phát tán ra từ đó. Võ vương thất trọng, Trường Kỳ khiếp sợ bật thốt lên. Hắn trước đây, trong một lần chiến đấu đã bị trọng thương. Để lại một vết thương kín, cả đời này không thể đột phá tới võ vương thất trọng. Mà không ngờ rằng hắn lần này lại một phát đột phá tới thất trọng, vượt qua trung kỳ tiến vào hậu kỳ. Lâm vào châm tứ, hắn bắt đầu nghĩ về huyết nô theo như lời Đặng Dịch nói, hắn bây giờ là huyết nô toàn bộ lực lượng và sinh lực được tụ trong huyết đan. Chỉ cần huyết đan không nát thì hắn sẽ bất tử. Điều này quá kinh khủng rồi. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe sáng, nếu như có thể cấu kết người khác giết chết Đặng Dịch đây. Nhưng hắn còn chưa nghĩ xong thì một cơn cự đại ngứa phát ra từ huyết đan, dần dần lan tràn toàn bộ cơ thể hắn, giống như bị hàng nghìn hàng vạn con kiến lửa bò trên người cắn từng bộ phận một vậy, ngứa vô cùng. Cơn hành hạ này phải nói là quá khủng khiếp, hắn không thể nào chịu đựng được. Cứu, cứu với, hắn cố gắng nhìn về phía Đặng Dịch mà kêu cứu, hắn biết đây là từ phía Đặng Dịch bắt nguồn mà ra. Con đau này quá khủng bố rồi, hắn thực sự không thể chịu nổi, tự sát cũng không thể, bởi vì huyết đan chỉ có người khác mới có thể phá, huyết nô không thể phá được huyết đan. Đặng Dịch thấy vậy cười lạnh một tiếng, tạm tha cho ngươi, nói xong, hắn tích tụ ra một viên huyết cầu to bằng hạt gạo, búng về phía của Trường Kỳ. Huyết cầu ngấm vào trong cơ thể, Trường Kỳ lúc này mới từ trong cơn ngứa thoát ra. Cả người toàn những vết gáy, vết thương cố cụng bị hắn gãi cho lở loét hết ra, trông vô cùng buồn nôn. Mau sử dụng huyết trong huyết đan chữa trị vết thương trên người đi, Đặng Dịch nhíu mày nói. Vâng, Trường Kỳ không dài dòng gì, hắn vội vàng phát động lực lượng huyết đan mau chóng chữa trị những vết thương trên cơ thể. Một lúc qua đi toàn bộ những vết thương cũ hay mới hoàn toàn biến mất, kể cả vết thương kín lâu năm cũng hoàn toàn biến mất theo, hắn cảm thấy mình vô cùng khỏe mạnh. Còn chưa đợi Trường Kỳ phản ứng nhiều, Đặng Dịch đã lên tiếng. Ngươi chắc đã cảm nhận được trừng phạt này rồi, ta cũng nói luôn. Giọng hắn trầm xuống, lạnh lẽo nói, ta đã có thể tạo ngươi, thì cũng có thể hủy diệt ngươi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần ngươi có một ý niệm phản bội nào thì chắc chắn sẽ bị huyết đan phản phệ, không có ta cứu giúp thì chắc chắn ngươi sẽ phải chết. Nhưng cũng phải chết đơn giản như vậy, người sẽ chết dần, chết mòn, tự tay gãi ngứa, tự tay hành hạ mình cho đến chết. Hắn còn chưa dọa xong thì hệ thống vang lên. Tinh, độ trung thành, trường kỳ, tăng lên 30, cũng ngay sau đó, trường kỳ lập tức quỳ xuống, dập đầu. Thuộc hạ trường kỳ bái kiến chủ nhân, về sau thề quyết một lòng theo chủ nhân, không dám hai lòng. Hắn quyết định vô cùng nhanh, hắn liều mạng đầu quân cho Đặng Dịch. Thù hỏi, làm gì có ai muốn chịu đựng cơn hành hạ kinh khủng như vậy? Thà cứ một lòng theo người ta có khi còn có lợi. Đặng Dịch thấy vậy ngẩn người một chút rồi lắc đầu cười khổ. Ta mới chỉ dọa có chút xíu mà đã đầu hàng rồi. Than thở một chút, hắn lập tức sử dụng thiên nhãn nhìn Trường Kỳ. Tên, Trường Kỳ Huyết Nô. Thân phận, ngoại môn trưởng lão Huyết Nguyệt Tông. Thiên phú, 10, 10, tu vi, võ vương thất trọng. Độ trung thành, 80. Thường, củ hành thần bí TKSO. Cách chương.